Chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên. Ngã dục phong thiên, tập 323, chương Sơn Hải mạnh nhất. Phong yêu vi hồn, cấm pháp vi cốt, Sơn Hải vi nhục. Nhất mạch phong yêu mới là chính thống. Nhìn từ điểm này, Mạnh Hạo là chính thống. Giống như năm đó, hắn có thể trở thành thiếu chủ Sơn Hải giới. Giống như năm đó, hắn bái nhập nhất mạch phong yêu, đã được nhận định là chủ Sơn Hải giới trong tương lai. Đời Sơn Hải giới thứ nhất là Cửu Phong sáng lập, để lại nhất mạch phong yêu. Người định hạ mạch này chính là truyền thừa, mà hôm nay Mạnh Hạo tạo nên Sơn Hải giới mới cũng truyền thừa như vậy. Bất kỳ một Sơn Hải chủ nào cũng phải là truyền nhân nhất mạch phong yêu. Mà muốn trở thành chủ của Sơn Hải giới, nhất thiết phải nắm giữ toàn bộ chính đạo cấm. Về phần siêu thoát, phải xem cơ duyên. Mạnh Hạo ngóng nhìn đèn ngũ Sơn Hải. Một lúc lâu sau thu hồi ánh mắt, khi tay phải bấm quyết, lực lượng siêu thoát trong người hắn trôi đi, nổ vang tinh không, hai mắt hắn lộ ra sâu sắc, một lóng tay bấm quyết. Đệ lục Sơn Hải, với chi danh Mạnh Hạo ta, đem đệ lục cấm trong chính cấm của ta, sinh tử cấm, hóa thành chi danh đệ lục Sơn Hải, từ nay về sau, ngươi là sinh tử Sơn Hải. Chủ hết thảy kiếp phạt Sơn Hải giới. Chi tu Sơn Hải, ta tu sinh tử cấm, cảm ngộ được căn nguyên sinh tử, vì Sơn Hải đệ lục cấm. Thanh âm Mạnh Hạo hóa thành quy tắc, trở thành phụ văn, tạo thành gió lốc. Trong gió lốc kia, ẩn chứa chi pháp sinh tử, không ngừng ngưng tụ, trực tiếp phát họa ra hình dáng đệ lục Sơn Hải, tạo thành lốc xoáy, hút lấy những mảnh vỡ của Sơn Hải. Một lát sau, đệ lục Sơn Hải âm ầm xuất hiện, phụ xuống tinh không, đặt song song với năm phiến Sơn Hải trước đó. Đệ lục Sơn Hải mới vừa xuất hiện, lập tức trên đó xuất hiện khí tức đen trắng. Trắng và đen đầy, vô cùng rõ ràng, phía dưới có vài mảnh chồng lên nhau, tạo thành màu xám trò, nhưng rất nhanh đã tách ra lần nữa. Giống như giới hạn sinh và tử, đệ lục Sơn Hải này vô cùng rõ ràng. Loại sinh tử này cũng có chỗ tương tự với đệ tứ Sơn Hải, nhưng cũng có chỗ bất động, bởi vì nó chính là kiếp phạt. Cả Sơn Hải giới, phàm là người tu hành, đều phải chịu thiên kiếp. Phàm là làm sai chuyện gì, đều sẽ bị trời phạt. Phạt này, như đào, sừng sững trong hư vô, hóa thành quy tắc. Cho nên nói, đệ lục Sơn Hải là trách phạt, không bằng nói là quy tắc. Người nào là chủ Sơn Hải này? Chính là nắm giữ lực lượng kiếp phạt, nắm giữ quy tắc chi pháp. Trong tiếng nổ ầm ầm, núi này chấn động một cái, rồi sau đó hoàn chỉnh. Sơn Hải giới đã sắp hoàn thành, nhưng không giống lúc trước, dường như linh động hơn, dường như có lực lượng vô cùng đang nổi lên bên trong. Mạnh Hạo không dừng lại chút nào, sau khi đệ lục Sơn Hải xuất hiện, thanh âm của hắn quanh quẩn lần nữa trong tinh không, trở thành thiên lôi, ầm ầm nổ vang. Khiến cho tu sĩ Sơn Hải kích động, khiến cho tu sĩ Thương Mang phái trong đầu lật trời đảo hải. Đệ thất Sơn Hải, với chi danh của Mạnh Hạo ta, đem đệ thất cấm trong chính cấm của ta, nhân quả cấm hóa thành đệ thất cấm Sơn Hải, từ nay về sau, ngươi là nhân quả Sơn Hải, chủ của hết thảy nhân quả tuần hoàn của Sơn Hải giới. Sơn Hải chi tụ, ta tu nhân quả cấm, cảm ngộ căn nguyên nhân quả, vì đệ nhất cấm Sơn Hải. Lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, lập tức phù văn đột biến, mảnh vỡ Sơn Hải ngưng tụ. Đệ thất Sơn Hải vào giờ khắc này âm âm xuất ra, theo sự xuất hiện. Một loạt lực lượng nhân quả long trời lở đất tại đệ thất Sơn Hải này không ngừng bộc phát ra, mới vừa xuất hiện đã tràn ra khí thế vượt qua 6 phiến Sơn Hải trước đó. Nhưng rất nhanh, khí tức này cũng chậm chậm tán đi, khôi phục bình thường. Đồng thời dường như đem những nhân quả khuếch tán kia dệt thành một cái lưới lớn tràn ngập cả Sơn Hải giới. Đệ thất cấm nhân quả này giúp Mạnh Hạo rất lớn trong việc tu hành, cũng thần bí khó lường. Hết thảy thiên địa đều có nhân quả, giống như một vòng tròn, khởi điểm vị nhân cũng quyết định kết quả trọng điểm, nhất định sẽ liên tiếp một chỗ cùng khởi điểm. Một thế giới thì nhất định phải có nhân quả. Nhân quả này ngày thường hư vô mờ mịt, cho đến giờ này chớp mắt đã bị Mạnh Hạo với siêu thoát pháp ngưng tụ ra, trở thành cốt của đệ thất Sơn Hải, khiến cho tu sĩ đệ thất sơn hải này am hiểu hơn về đạo nhân quả. Thậm chí nếu có thể trở thành chủ đệ thất sơn hải này, như vậy nhất định sẽ hiểu rõ đệ thất cấm của Mạnh Hạo có thể cho lực lượng long trời lở đất. Bảy đại sơn hải, mỗi một nơi đều không giống nhau, mỗi một nơi đều cường hãn vô cùng, giống như bảy ngọn núi ngất trời. Khiến cho tu sĩ sơn hải không ngừng bái lạy trời đất, khiến đại quân tu sĩ thương mang phái có vô số tiếng động hấp khí. Mặc dù bên trong trời đất kia có vô số thần hồn dị tộc đắm chìm trong biển lửa, cũng trong chớp mắt này mà trung chảy hơn. Một màn này cũng khiến tất cả mọi người nhìn lại, đây chính là thần tích, đây là khó tình mà cả đời của bọn họ chưa từng thấy qua. Đây chính là siêu thoát. Nếu ta nói có, trời không thể nói không. Ta muốn không, trời không được có. Tay áo Mạnh Hạo vung lên, trong mắt lộ ra ánh sao, ngóng nhìn phía sau đệ thất sơn hải, phiến khu vực trống kia, khiến cho hắn nghĩ đến đệ bát sơn hải, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở đệ bát sơn hải. Đệ bát sơn hải. Hồi lâu sau Mạnh Hạo bỗng lên tiếng, vừa nói ra, lập tức phiến khu vực trống không kia liền vặn vẹo. Ngoại công của Mạnh Hạo vào giờ khắc này là kích động nhất. Hắn nhìn địa phương vặn vẹo kia, trước đây đến bây giờ, hắn không hề nghĩ tới, có một ngày, mình có thể được nhìn thấy Sơn Hải lần nữa, có thể lần nữa được nhìn thấy đệ bát Sơn Hải. Cũng như vừa rồi, khi đệ tứ Sơn Hải xuất hiện, địa tạng nơi đó đã ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mức chảy nước mắt xuống. Với chi danh Mạnh Hạo ta, đem đệ bát Sơn Hải, trong chính cấm của ta, thân thần cấm, hóa thành chi danh đệ bát sơn hải của người. Từ nay về sau, ngươi là thân thần sơn hải, chủ của không gian sơn hải. Sơn hải chi tù, cùng tu thân thần cấm của ta, cảm ngộ căn nguyên thần, vì đệ bát cấm sơn hải. Đệ bát sơn hải bỗng nhiên xuất hiện. Theo xuất hiện có tia sáng vô tận, dường như trong đó có vô số chi ảnh chống lên, thậm chí trong giấy mắt nó xuất hiện, tinh không bốn phía đều thoáng khựng lại, dường như hết thảy chuyển động đều dừng lại. Đây chính là đệ bát cấm của Mạnh Hạo, cũng là đệ nhất cấm phong yêu cấm pháp. Hắn đã sớm học xong pháp này, theo hắn cả đời, trong vô số lúc giao chiến đã giúp Mạnh Hạo nghịch chuyển càn khôn. Nó có tác dụng rất lớn, tương xứng với nhân quả cấm. Đối với cấm này, Mạnh Hạo có tình cảm rất mãnh liệt, mà đối với đệ bát sơn hải, Mạnh Hạo cũng có tình cảm như thế. Nơi đó là chỗ nhất mạch của mẫu thân hắn, mà ngoài công của hắn từng là chủ đệ bát sơn hải. Cho nên, Mạnh Hạo đem đệ bát cấm này đưa cho đệ bát Sơn Hải trở thành kỳ cốt, tạo nên một đệ bát Sơn Hải mới. Có thân thần cấm. Tu sĩ tu hành trong đệ bát Sơn Hải này từ nay về sau nắm trong tay căn nguyên không gian. Chính là chi quan tốt nhất Sơn Hải. Bất kỳ một tòa Sơn Hải nào, không gian trình độ nào đều rất khó vượt qua đệ bát Sơn Hải. Ngoài ra, người nắm giữ không gian đệ bát Sơn Hải cũng gánh vác cả phòng hộ sơn hải giới, đạo của không gian như vậy, rộng lớn hơn vô hạn. Mà nếu có thể trở thành chủ đệ bát sơn hải mới, địa vị rất cao, chẳng những có thể song song với sơn hải chủ, mà vì nắm giữ lực lượng không gian mà ở phương diện nào đó, còn hơn một bậc. Tu sĩ đệ bát sơn hải thời khắc này được kích động đến cực hạn, theo tiếng cười của ngoại công Mạnh Hạo truyền ra, chấn động bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, sơn hải giới đã gần hoàn thành chín phần. Tám đại sơn hải đồng loạt sừng sững, tràn ra hào quang long trời lở đất. Tám đại sơn hải này mỗi một tòa đều bất động, mỗi một tu sĩ sơn hải cũng không giống nhau. Giữa bọn họ đều cân nhắc toàn bộ phương vị, đến cùng vẫn tìm không ra ai mới là nhất mạch, ai mới là mấu chốt nhất. Bởi vì bất kỳ một tòa sơn hải nào đều cũng cường hãn vô cùng, bất kỳ tòa sơn hải nào cũng vô cùng mấu chốt, là một phần không thể thiếu của sơn hải giới. Như đệ nhất sơn hải nắm giữ thủy chung hết thảy chi quyền, nhị đệ sơn hải nắm giữ thật giả, sở hữu tâm ma của tất cả tu sĩ, đệ tam sơn hải là lực lượng kim cổ ngưng tụ năm tháng, đệ tứ sơn hải luân hồi địa phủ cực kỳ trọng yếu, đệ ngũ sơn hải là trục sơn hải, là thượng thừa, là trọng yếu. Còn có đề lục sơn hải, ngũ hạnh chi pháp là căn nguyên căn bản của hết thảy sơn hải. Đề thất sơn hải, nhân quả là đạo, định hạ quy tắc, quả quyết không thể thiếu. Tám tòa sơn hải này đều như thế. Nhưng chính là bọn họ có cùng mức độ, mà trồng không đầu, tức không phải trồng. Sơn hải giới cũng như vậy. Sơn hải giới cần một sơn hải mạnh nhất, cần một thứ tượng trưng cho hết thảy, cần một cái đầu, cần một cổ lực lượng mạnh nhất. Đó là thứ khi bất kỳ phiến sơn hải nào ly tâm ly đức có thể nghịch chuyển hết thảy. Có thể trong tương lai, khi bất kỳ một sơn hải nào làm phản, có thể trực tiếp biến đổi, đem lực lượng càng khôn bại chánh. Cổ lực lượng này phải có người nắm giữ tuyệt đối trong tay. Cổ lực lượng này cần đặt ở đề cửu sơn hải. Bởi nơi đó là chỗ cuối cùng bị hủy diệt trong cuộc chiến sơn hải. Bởi vì sơn hải điệp đều là cha mẹ của Mạnh Hạo hóa thành. Bởi vì hơn 1.000 năm trước trong cuộc chiến sơn hải, đề cửu sơn hải là công thần lớn nhất. Những nguyên nhân này còn chưa đủ để đề cửu sơn hải trở thành mạnh nhất. Còn có hai nguyên nhân nữa, mà hai nguyên nhân này cũng đủ để nói rõ tất cả. Bởi vì nơi đó là chỗ Mạnh Hạo sinh ra, bởi vì nơi đó có cố hương của Mạnh Hạo. Tinh không trầm trầm, thiên lôi ầm ầm, bốn phương tám hướng vặn vẹo, bầu trời dường như biển sắc. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng sâu sắc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thu hồi từ tám phiến sơn hải trước đó, nhìn về phía sau núi thứ tám. Đây là địa phương trống không duy nhất của sơn hải giới vào lúc này. Đề cửu sơn hải, cố hương của ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Chương, phong ngươi làm biển thứ chín. Mạnh Hạo ngóng nhìn phiến đất trống bên cạnh đề bắc sơn hải, thanh âm của hắn mềm nhẹ, mang theo hồi ức, lực lượng siêu thoát trong cơ thể chậm rãi tản ra, nâng tay lên. Một lóng tay hướng về xa xa phía trước. Với chi danh Mạnh Hạo ta, đem đệ cửu cấm trong chính cấm của ta, phong thiên cấm, hóa thành chi danh đệ cửu sơn hải người. Từ nay về sau, ngươi là phong thiên sơn hải, là sơn hải mạnh nhất, chủ của phong thiên sơn hải giới. Chi tu sơn hải này, có phong thiên cấm của ta, cảm ngộ căn nguyên phong thiên, vì đệ cửu cấm sơn hải này. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, lập tức khu vực trống không kia xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này nhiều gấp các đại sơn hải trước vô số lần, dường như gộp lại tất cả phù văn của tám đại sơn hải trước đó vào một chỗ cũng không nhiều bằng phù văn của đề cửu sơn hải vào lúc này. Vô số phù văn kia tạo thành gió lốc bàng bạc, nổ vang ngập trời, rung chuyển tinh không. Trong chút ít phù văn đó có một cổ khí tức phong thiên trầm trầm lên. Khí tức này không phù hợp với tinh không thượng mạng, dường như ngự trị trên hết thảy, vừa mới xuất hiện đã lập tức khiến cho tám tòa sơn hải trung rẩy, lộ ra ý thần phục. Mà đây chỉ là bắt đầu, đề cửu sơn hải còn chưa xuất hiện đã khiến tám tòa sơn hải trung rẩy. Có thể tưởng tượng được, một khi đề cửu sơn hải này sừng sững xuất hiện, chính xác là sơn hải mạnh nhất. Dựa vào một đề cửu sơn hải có thể quét ngang những sơn hải khác, lực lượng như vậy, căn nguyên như vậy, khiến đề cửu sơn hải trở thành đỉnh của sơn hải. Thậm chí, nhìn khái quát, có thể thấy được bốn phía của núi thứ chín phù văn hợp thành bốn tinh thần, đó là Đông Thắng Tinh, Bắc Lô Tinh, Tây Hạ Tinh, còn có Nam Thiên Tinh. Tu sĩ sơn hải xung quanh Mạnh Hạo chấn động, bước ra trước, nhất là những cố nhân của Mạnh Hạo ở bên trong kia. Thời khắc này, từng người một, trong mắt lộ ra hào quang trước nay chưa từng có. Tiểu bạn tử trung chạy, nhìn đề cửu sơn hải. Nước mắt chảy xuống. Tôn Hải Phương Du, Vương Hữu Tài, Lý Linh Nhị, tất cả mọi người đều coi đề cửu sơn hải là cố hương. Vào giờ khắc này ai cũng kích động. Hứa Thanh cũng vậy, nàng nhìn Nam Thiên Tinh nhớ lại rất nhiều chuyện. Lập tức, những phù văn kia bạo phát, vô số mảnh vỡ sơn hải ầm ầm ngưng tụ. Mắt thấy đề cửu sơn hải đã sắp xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng vào lúc này, trước mỗi một phiến sơn hải ngưng tụ xuất hiện, liền có một thiên lôi ầm ầm, dường như ý chí thương mang muốn quấy nhiễu nhưng lại không cường liệt. Nhưng vào giờ khắc này, khi lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, lập tức cả tinh không đều xuất hiện sấm sét. Sấm sét kia đếm không hết, trăm trăm bốn phương tám hướng, từ trong hư vô cũng dường như từ trong năm tháng khoảng khắc đã đến. Chớp mắt, toàn bộ bốn phía của Mạnh Hạo đều là thiểm điện lôi đình, đồng loạt đánh vào vô số phù văn đang ngưng tụ để hóa thành hình dáng địa cửu sơn hải sắp xuất hiện kia. Muốn ngăn trở sự xuất hiện của địa cửu sơn hải, muốn ngăn trở phong thiên cấm trở thành cốt của địa cửu sơn hải. Ánh sao trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hắn nhấc chân đi về phía trước một bước, khoảng khắc rơi xuống, một cỗ lực lượng mạnh mẽ âm âm bạo phát, lấy địa cửu sơn hải sắp hình thành làm trung tâm, sóng gợn hướng về bốn phía âm âm khuếch tán. Nơi sóng gợn đi qua, tất cả sấm sét lập tức tan vỡ. Mạnh mổ tạo nên sơn hải giới, hết thảy lực lượng quấy nhiễu đều cút cho ta. Tay áo Mạnh Hạo vung lên, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không ở xa, dường như có thể thấy được ý chí tinh không thường bằng cũng đang ngưng tụ ở nơi này. Ánh mắt của bọn họ ngưng tụ lại một chỗ, cả tinh không tại một khắc này âm âm trung chạy. Trong trung chạy, khí tức của Mạnh Hạo lập tức bạo phát, trực tiếp sát nhập vào tinh không, cùng ý chí thương mang kia đối kháng lần nữa. Cả tinh không đều trung chạy, mọi thế giới, mọi đại lục, từng phiến lốc xoáy cùng với chúng sinh dường như nghe trong đầu gặp trời nổ vang, phảng phất như có hai người khổng lồ ở khoảng cách xa vô hạn nổ vang thần thức, tiếng răng rắc quanh quẩn tại trong tinh không thượng màng. Vào giờ khắc này, theo đụng chạm của Mạnh Hạo cùng ý chí thượng màng, lập tức xuất hiện một khu vực vỡ vụn lớn, cũng có từng đạo khe nứt trực tiếp bị xé mở. Chỗ những khe nứt kia xuyên qua, hết thảy tồn tại đều tan thành mây khói. Lúc lâu sau, ý chí thương mang dường như truyền ra thanh âm phẫn nộ, chậm rãi tiêu tán. Tuy rằng có tiêu tán, nhưng sắc mặt Mạnh Hạo lại âm trầm một chút. Hắn biết cuộc chiến giữa mình và ý chí thương mang đã rất gần. Theo thương mang ý chí tán đi, không xuất hiện quấy nhiễu nữa. Đề cửu sơn hải tại chớp mắt này, âm âm ngưng tụ, hoàn toàn hoàn thành, trực tiếp xuất hiện trong tinh không. Tinh không trung lên, tám núi tám biển cúi đầu, bởi vì đây là phong thiên sơn hải, không có gì sánh kịp. Nhưng đề cửu sơn hải lại không hoàn chỉnh, chỉ có núi thứ 9, mà biển thứ 9 vẫn là vô số phù văn như cũ, dường như thiếu hụt, làm huyễn hóa ra máu thịt nước biển. Phong yêu vi hồn, cấm pháp vi cốt, sơn hải vi nhục. Nhưng huyết nhục này cần mảnh vỡ của sơn hải giới, mà biển thứ 9 làm phản, khiến cho sơn hải giới tan vỡ năm đó, không phải chín núi chín biển, mà là chín núi tám biển. Mạnh Hạo nhìn khu vực biển thứ 9 không có nước biển hóa thành, nhìn những phù văn kia, bỗng nhiên cười. Quay đầu nhìn về phía lão tổ Kháo Sơn ở xa xa. Lão tổ Kháo Sơn trung trung một chút, lập tức phát hiện Mạnh Hạo không phải nhìn mình, nhanh chóng rụt đầu. Giờ khắc này, lão đối với Mạnh Hạo rất là kính sợ. Mạnh Hạo nhìn phía lưng của lão tổ Kháo Sơn, thời khắc này có một nữ nhân áo trắng đứng ở nơi đó. Nữ tử này dường như bất kể qua bao lâu cũng là bộ dáng thiếu nữ. Nàng cũng đang nhìn Mạnh Hạo, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong mắt mang theo mong đợi, mơ hồ còn có chút khẩn trương. Dường như nàng biết nguyên nhân Mạnh Hạo nhìn về phía mình. Năm đó ta hứa hẹn với nàng, muốn giúp nàng hóa hại cô ức Linh Tam Nguyệt. Nàng có nguyện trở thành biển thứ 9 của sơn hải giới. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Thân thể bạch y thiếu nữ trung lên, nàng hô hấp dồn dập. Mộng tưởng cả đời này của nàng chính là hóa hại. Mấy ngàn năm trước, trên hồ Đại Thanh Sơn, Mạnh Hạo đã ước định với nàng. Nguyện ý. Bạch y thiếu nữ kích động, hít sâu một hơi, hướng về Mạnh Hạo cúi đầu nhất bái. Mạnh Hạo cười, vung tay áo lên. Với chi danh Mạnh Hạo ta, phong cho cô ức Đinh Tam Nguyệt trở thành biển thứ 9. Bạch y thiếu nữ kích động cùng phấn chấn, thân thể bay ra, đi tới phía trước, dần dần hóa thành một hồ nước. Hồ nước đầy, trông như gương, vô cùng xinh đẹp, trong chớp mắt, liền sát nhập vào khu vực biển thứ 9 với vô số cấm pháp phù văn kia. Rất nhanh đã dung hợp lẫn nhau, một cổ khí tức mãnh liệt hơn ngập trời lên. Khí tức này là khí tức của cổ ức Đinh Tam Nguyệt, đang không ngừng tăng lên, chậm chậm lên thẳng tới một mức độ khó tin. Biển thứ 9 bỗng nhiên xuất hiện, so với tám phiến hải khác, bàng bạc hơn, dường như chi lực bị đè nén, khoảng khắc

đại lục tiên thần và ma giới. Rất nhanh thôi. Bất quá đại lục tiên thần cùng với đại lục ma giới, ta có chút suy đoán. Tuy rằng có thể xác định, nhưng còn cần phải hiểu rõ thêm. Mạnh Hạo nhìn lên bầu trời, bình tĩnh lên tiếng. Địa Tàng trầm mặt, quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Thành, trong mắt lộ ra hiền hòa, lại nhìn về phía Mạnh Hạo, cười cười. Hắn không nói, nhưng thần sắc lộ ra chút phúc, liếc một cái có thể thấy được. Không ở lại chỗ của Địa Tàng quá lâu, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh cáo từ rời đi. Lần này, họ đến nơi Kha Cửu Tư ở, chính là Yêu Tiên Cổ Tông, cũng là một dạng nghênh tiếp long trọng. Chỉ Hương có chút phức tạp nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn sang Hứa Thanh, khẽ thở dài trong lòng. Nàng đã không chỉ một lần hối hận năm đó khi mình gặp Mạnh Hạo, giữa hai người đã có chút tình cảm. Đáng tiếc, nàng lúc đó một lòng muốn cho Yêu Tiên Tông cường thịnh, không thể tiếp tục chút tình cảm có thể kết quả đó cùng Mạnh Hạo nữa, mà là lựa chọn rời đi, lựa chọn chặt đứt. Cho đến nhiều năm sau, nàng liên tiếp gặp được Mạnh Hạo, mỗi một lần gặp, trong đáy lòng đều có chút phức tạp, nhất là năm đó một mình Mạnh Hạo bảo vệ Sơn Hải Điệp, tâm hồn nàng trở nên run rẩy. Chương gặp nhà. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo dùng một loại phương thức cưỡng thế đến cực hạn trở về, thân là yêu tôn, nàng chỉ có thể thầm than thở, chôn giấu ký ức xuống tận đáy lòng. Lúc trước mình không biết nắm lấy, đã mất đi thì chính là vĩnh viễn mất đi. Chị Hương thầm chua xót nhìn về phía Mạnh Hạo cùng với Hứa Thanh cúi đầu. Đối với chị Hương, Mạnh Hạo cũng không có suy nghĩ sâu xa như vậy. Sau khi ngăn trở cố những bãi kiến, nhìn thấy chị Hương già hơn rất nhiều, Mạnh Hạo cũng chỉ tỏ ra cảm khái mà thôi. Nhưng Hứa Thanh ở bên cạnh lại rất nhạy cảm, nàng liếc nhìn chị Hương tỏ ra thâm ý sâu sắc, rồi sau đó liền mỉm cười. Đi đến Yêu Tiên Cổ Tông, ngoài trừ gặp chị Hương ra, nàng trọng yếu hơn chính là Mạnh Hạo muốn đi bái kiến Kha Cửu Tư, đại ca của hắn. Khi Mạnh Hạo đi đến ngọn núi Kha Cửu Tư bế quan, thì dưới chân núi, Hứa Thanh cùng với chị Hương đang đứng chung một chỗ, nhìn thân ảnh Mạnh Hạo cùng Kha Cửu Tư trên đỉnh núi, bỗng nhiên chị Hương lên tiếng. Chúc mừng! Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn chị Hương, chớp chớp mắt cười cười, cũng không nói gì. Trên đỉnh núi, Kha Cửu Tư ném cho Mạnh Hạo một bầu trầu, nhìn Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng. Mạnh Hạo nhìn Kha Cửu Tư, dần dần cũng nở nụ cười, cầm lấy bầu trầu lên, uống một ngụm to. Khi để ở ngoài thương mang, đã gặp được nghĩa phụ. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra liền nhẹ giọng lên tiếng. Kha Cửu Tư trầm mặt, phủi phủi một bên ngồi xuống. Mạnh Hạo cũng ngồi ở bên cạnh. Người nói với ta. Mạnh Hạo chậm rãi kể lại chuyện gặp ở ngoài thương mang. Kha Cửu Tư yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại cầm bầu trầu lên uống, một ngụm lại một ngụm. Cho đến khi Mạnh Hạo kể xong, với tu vi của Kha Cửu Tư, vậy mà lại có men say cùng hồi ức hiện lên trong ánh mắt. Ngươi biết năm đó, năm xưa ta quần áo lụa là, nhưng phụ thân, cho dù lần lượt thất vọng đối với ta, vẫn tạo nên một con đường thông thiên bất tử cho ta. Tính tình của người chính là như vậy, đối với ta, đối với người, đều là như vậy. Bởi vì trong lòng của người, ta và người đều là con của người. Hai mắt Kha Cửu Tư nhắm nghiền, ép cha giọt lệ. Hắn nhớ về phụ thân của hắn, nhớ về vô tận năm tháng trước đây. Mạnh Hạo cầm bầu trụ uống một cụm lớn, nhìn về phương xa, loáng thoáng như thể thấy được thân ảnh nghĩa phụ. Hắn đã từng thử hồi sinh, nhưng lại phát hiện ra siêu thoát tưởng chừng như không gì làm không được. Cũng không khó mà hồi sinh, những hồn phách đã chết từ quá lâu. Trên ngọn núi này, Mạnh Hạo uống rất nhiều, say sưa suốt 7 ngày. 7 ngày sau, hắn cùng Hứa Thanh rời đi. Kha Cửu Tư đứng ở đỉnh núi nhìn Mạnh Hạo đã đi xa, lại uống một ngụm trầu lớn. Vị chí tôn cuối cùng trong thế giới Sơn Hải Điệp chính là chí tôn Khôi Lỗi kia. Dịch cổ chí tôn của 33 thiền năm xưa. Khi Mạnh Hạo gặp được nó đang khoanh chân ngồi trong khu vực của mình, không chút nhúc nhích. Sứ mạng của nó chính là bảo vệ thế giới Sơn Hải Điệp. Đây chính là mệnh lệnh của Mạnh Hạo để lại trước khi rời đi năm xưa. Mạnh Hạo đi đến bên cạnh Khôi Lỗi chí tôn này, đứng ở nơi đó. Hồi lâu sau hắn chậm rãi lên tiếng. Tỉnh lại từ khi nào? Thân thể chí tôn Khôi Lỗi trung lên, cúi đầu xuống. Hồi lâu sau giọng nói khàn khàn, không quá nhuận nhuyễn vang lên. 500 năm trước. Nó là Khôi Lỗi, vốn đã bị xóa đi thần trí, nhưng vào một ngày vào 500 năm trước,